Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 519 lập thể cơ động trang bị. Tần San San đặt mua chính là con số xa hoa bản. Ngoại trừ DLC bản thể, còn có một chút biến ảo trang phục, đồ dùng trong nhà trang sức, các loại đồ chơi nhỏ. Nàng đúng là còn rất yêu thích. Nữ sinh mà, đều là yêu thích đem mình nhân vật trang phục đến thật xinh đẹp. Lại như nuôi con gái như thế. Nửa đêm 12 giờ, Sở Vị Lai ngày thứ hai muốn đi tham gia thực tập phỏng vấn. Vì lẽ đó rất sớm ngủ, Tần San San chạy đến căn phòng cách vách, mở ra computer, đổ bộ, quái vật thợ săn, DLC đã dự năm hoàn thành. Cuối cùng chờ đợi mở ra mấy phút bên trong, Tần San San lại đi dạo một chút V9 diễn đàn. Quái vật thợ săn, khu, ở đầu năm thời điểm, nơi này còn đầy giấy, 300 đồng tiền 4 con quái. Kẻ ngu si mới giao thông minh thuế, ngôn luận, cảm thấy băng nguyên bán đến như thế quý, mới tăng quái vật số lượng cũng rất ít, phi thường không có thành ý. Tần San San tự nhiên xem thường loại này ngôn luận, nàng cảm thấy đám người này khả năng không hiểu tuyên truyền cùng thực tế khác nhau. Mặc dù là quái vật thợ săn, chính làm, ở video bên trong cũng không mấy con quái vật, dựa vào video bên trong ra trận quái vật số lượng đến suy đoán toàn bộ tác phẩm. Thực sự là có thất công chính, sau đó lấy mỗi tháng một con tốc độ. Sơ âm trò chơi không ngừng công khai sắp ở băng nguyên, bên trong ra trận quái vật, từng bước đánh những người kia mặt. Có điều như cũ có người lo sợ bất an, lo lắng băng nguyên có thể hay không đạt đến bổn thiên độ cao. Lại như là hoang dã chế tạo chi với hoang dã chi hơi thở. Trò chơi giải khóa, Tần San San lập tức tiến vào trò chơi, thuận tiện mở ra trực tiếp. Uầy, Dai Ma, Tần Meo Meo muốn nghỉ sớm một chút à. Thức đêm đối với da rẻ có thể không tốt. Đêm nay chuẩn bị bá đến vài điểm. Mấy giờ? À, chẳng lẽ lại là bá đến hôn mê? Ngày mai là cuối tuần. Ta cũng mở ra máy vi tính. Cùng Tần Meo Meo đồng bộ khai hoang. Ta trước tiên xem cẩu đầu nhân trực tiếp mây một hồi trò chơi. Cái giá này thực sự có chút khiến người ta lo lắng. JKD, ở nhận được DLC thăm dò nhiệm vụ sau khi phát hình một đoạn anime, chính là điều tra đoàn đám người phát hiện gió lung lay long hành động có chút dị thường. Tiến tới phát hiện băng long tồn tại, cùng với nó cư trú cái kia một mảnh băng nguyên, nơi này bị đặt tên là Vĩnh Đông Xương Đất, có cùng Tân Đại Lục tuyệt nhiên không giống sinh thái cùng sinh vật. Tần San San đi tới nơi này một mảnh bản đồ, mới vừa đi rồi hai bước, liền cảm giác không đúng, cảm giác có chút kỳ quái a. Nàng cảm giác mình nhân vật trên đất bước đi thời điểm thao tác cảm giác trò chơi ngưng trệ, lại như là bị một loại nào đó keo trạng vật dính lấy. Theo đạo lý, loại này DLC chỉ là tăng cường nội dung vở kịch cùng trong game dung. Không thay đổi đổi trò chơi tính mới đúng vậy. Cầm tay cầm trên đất xoay chuyển vài vòng. Ngay ở khán giả cho rằng Tần San San muốn trực tiếp đất tuyết xoay quanh thời điểm. Nàng kinh hô một tiếng. Ta đã hiểu. Tần San San khống chế tay cầm rung cái cất bước. Rốt cục làm rõ loại này cảm giác khó chịu đến từ đâu. Nguyên bản, nàng chỉ cần đẩy nhẹ rung cái, liền có thể dựa theo bình thường tốc độ di động. Nhưng hiện tại, nguyên bản thúc đẩy phạm vi nhưng chỉ có thể nhân vật chậm chậm di động. Muốn đẩy đến càng nhiều, mới có thể khôi phục lại nguyên bản tốc độ. Chạy bộ thao tác cũng gần như. Đồng thời, nhân vật ở trong tuyết đạp ra một chuỗi dấu chân thật sâu. Hóa ra là tuyết. Mọi người đều biết, người ở trong tuyết di động là sẽ phải chịu nhất định trở ngại. Muốn duy trì nguyên bản tốc độ di động, nhất định phải tiêu hao càng nhiều khí lực. Ở xem video thời điểm, Tần San San còn không có cảm giác gì, chỉ nhìn thấy gió tuyết thị giác hiệu quả, cảm thấy rất trâu bò. Sau khi thử chơi, nhưng là ở Bổn Thiên Long kết tinh nơi triển khai chiến đấu, không có tiếp xúc đất tuyết cơ hội. Bây giờ, chân chính đạp ở băng nguyên trên mặt đất, Tần San San mới phát hiện ra loại này nhỏ bé thao tác phản hồi. Chân thực, tự nhiên, vẻn vẹn một cái thao tác, liền làm cho cả DLC trở nên không đồng nhất giống như. Nàng lập tức thả tay xuống chuôi, ở trong máy vi tính mở ra một cái file. Đây là nàng bình thường ghi chép một ít linh cảm tâm đắc file. Mỗi một quãng thời gian, Tần San San sẽ thu dọn một lần. Ngày hôm nay vì chơi băng nguyên thời điểm có thể thuận tiện ghi chép, nàng còn cố ý sớm thanh một lần, bùm bùm đánh một chuỗi, Tần San San mới cầm lại tay cầm. Vừa nãy Tần Meo Meo đi làm gì? Đừng hỏi, thiếu nữ xinh đẹp là sẽ không lên WC, khả năng là đi lấy thức ăn ngoài hương hương gà đi. Đúng hay không tay cầm có vấn đề? Ta đã hiểu, là tinh anh tay cầm đoạt xác, chẳng lẽ không là ngược lại? Tần Meo Meo bị tinh anh tay cầm thôn phệ. Màn đạn bên trong nhìn Tần San San đột nhiên liền bất động rồi, cảm thấy hết sức kỳ quái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, điều chỉnh một hồi tay cầm. Tần San San tiếp tục trực tiếp, nàng thăm dò nhiệm vụ mục tiêu là tìm được băng long dấu vết. Nhưng một đầu quái vật quấy rối nàng, quái vật kia có to lớn sừng, xem ra như là to lớn hóa tuần lộc, chỉ có điều hai cái tiểu ngắn tay đã thoái hóa ở trước người. Xem ra ngược lại cũng quái đáng yêu. Đây chính là mãnh nghiêu long. Ở trailer bên trong từng xuất hiện quái vật mới thủ phát X81ZW M X81ZW. Lúc này trò chơi nhắc nhở có thể sử dụng câu chào. Đây là mới hệ thống, có thể đưa cánh tay lên câu chào phát bắn ra, cấp tốc tiếp cận quái vật, còn có thể nhanh chóng cưỡi lấy. Ở thử chơi bản thời điểm, Tần San San đã đại khái biết rồi câu chảo cách dùng. Giờ khắc này chính là thực tiễn thời gian. Nàng phóng ra câu chảo ở giữa mãnh nghiêu long đầu. A lưới nương theo một trận lôi kéo dây thừng âm thanh, Tần San San thị giác bỗng nhiên gia tốc, cả người bị kéo đến mãnh nghiêu long trên đầu. Không như bình thường cưỡi lấy, nàng có thể sử dụng câu chảo cưỡng chế nhường quái vật chuyển hướng. Một hồi, hai lần, ba lần, mãnh nghiêu long đầu rốt cục nhắm ngay một mặt vách tường. Tần San San lập tức phóng ra chính mình trước nhặt tảng đá. Liên tiếp con số nhỏ sau, mãnh nghiêu long mất hành ngã xuống, đụng vào vách tường, chỉnh đầu quái vật liền như thế ngã trên mặt đất giãy giụa. Tần San San lập tức tiến lên, một bộ tiểu chùy 80. Đại chùy 100, đánh cho rất là khoan khoái. Khe nằm, còn có loại này thao tác. Này quá tuấn tú đi. Đáng tiếc dùng chính là búa. Yêu yêu, bức cách như thế cao. Nghĩ khang khang thái đao động tác. Đúng hay không càng xoái. Màn đạn đối với Tần San San cái trò này thao tác, ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Quái vật thợ săn, Bổn Thiên động tác phong cách, dùng một cái từ để hình dung chính là giản dị mới xây. Từng chiêu từng thức đều thẳng thắn thoải mái, trước dung sau dung hết sức rõ ràng, lăn lộn thành phẩm hơi cao, di động cơ bản đều dựa vào các loại chiêu thức tự mang chuyển chỗ để hoàn thành. Nhưng băng nguyên câu chào, có thể nói ở vốn là trầm ổn động tác phong cách lên, lại tăng thêm một chút linh động, càng tăng thêm càng nhiều bức cách, xoái liền xong việc nhi. Cứ việc Tần San San Bổn Thiên cũng đã bắt được toàn thành tựu bạch kim cúp. 3 phút một con diệt tẫn long dễ dàng, có thể ở đánh này đầu mãnh nghiêu long thời điểm, vẫn là tiêu tốn 20 phút. Một là bởi vì đối với quái vật động tác chưa quen thuộc. Thứ hai là, quái vật này lượng máu thực sự là quá TM dày. Tần San San đánh bại mãnh nghiêu long, ghi chép chính mình vừa nãy lúc chiến đấu linh cảm khoảng cách. Nàng liếc một cái trong đám, có người đã thông qua giải bao các loại thủ đoạn, tra được một chút mới quái vật tư liệu sống đạo cụ, trang bị các loại, còn có một chút quái vật lượng máu. Kết quả phát hiện, bổn thiên bên trong diệt tẫn long, HP đại khái ở 4-5 ngàn tả hữu, mà này đầu mãnh nghiêu long, HP dĩ nhiên đạt đến hơn 2 vạn, một đầu mãnh nghiêu long, đầy đủ đánh 4 con diệt tẫn long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.